Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 36, đưa Phong Thánh ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, Phong Thánh ngồi trên ghế sofa, một chiếc laptop riêng đặt trên đôi chân nhỏ bé của cậu. Đôi bàn tay trắng trẻo, mảnh mai nhanh chóng gõ trên bàn phím, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt xanh băng giá lấp lánh tia sáng phấn khích, tỏa sáng một cách bất thường. Toàn bộ không gian rộng lớn này ngoài âm thanh nhỏ từ bàn phím cậu gõ ra, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác, yên tĩnh đến lạ lùng. Thẩm Thanh Âm bước ra từ phòng ngủ, nhìn căn nhà im ắng như thế, trong lòng có chút bất an. Dù đã rửa mặt nhưng đầu óc cô vẫn còn hơi mơ màng, vô tình không nhận ra tiếng bàn phím nhỏ đó. Ban đầu cô không cảm thấy sợ, nhưng khi yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên thật rợn người. Cuộc sống trong những gia đình giàu có luôn là như vậy. Cô thật sự không hiểu, nhưng cô cũng không muốn hiểu. Khi cô trả hết nợ, chữa khỏi bệnh cho Thanh Nặc, giành lại tất cả từ tay chú của mình và cứu cha, cô sẽ cùng Mạt Mạt đi du lịch khắp thế giới để xả stress, không để cuộc đời mình phải hối tiếc. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ đưa mẹ thân yêu của mình đi cùng. Thẩm Thanh Âm vừa nghĩ về kế hoạch và dự định tương lai, vừa đi vào bếp, nở nụ cười thoải mái và hạnh phúc. Trên gương mặt của cô, có thể thấy rõ tâm trạng của cô hiện tại rất tốt. Nhưng không lâu sau, những suy nghĩ này sẽ bị người ta từng chút một phá vỡ, để lại cho cô một ký ức không thể quên suốt đời. Thậm chí suýt nữa cô đã gặp lại mẹ mình trên thiên đàng. Tuy sau này mọi thứ đều được giải quyết hoàn hảo, kế hoạch của cô cũng được thực hiện và cô đã đi du lịch thế giới như mong muốn, nhưng người ở bên cô khi đó không phải là Hạ Mạt, mà là một người khác. Một người coi cô là sinh mệnh của mình. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này. Lúc này cô hoàn toàn không hay biết gì. Từ khoảnh khắc cô bước ra, Phong Thánh, người đang bận rộn trên ghế sofa, đã phát hiện ra. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ quan sát mọi hành động của mẹ. Khuôn mặt lúc thì lo lắng, lúc thì nở nụ cười. Biểu cảm của cậu cũng thay đổi theo những động tác của mẹ. Mẹ à, mẹ nghĩ đến chuyện gì vui vậy? Có thể nói cho con biết để con cũng vui cùng không? Phong Thánh nhẹ nhàng lên tiếng, đặt chiếc laptop lên bàn trà, hai chân quỳ ngồi trên ghế sofa, nhô đầu nhỏ ra, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, không rời mắt khỏi mẹ, giọng nói trong trẻo và ngây thơ. Cậu chờ đợi câu trả lời của mẹ. Cậu đã điều tra khá kỹ về cuộc sống của mẹ ở Giang Thành trong những năm qua và biết mẹ đã vất vả, khó khăn đến nhường nào. Mẹ cậu vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng không may lại bị một đám sói trắng mắt hại. Không chỉ khiến mẹ rơi vào hoàn cảnh như hiện tại mà còn khiến người bà cậu chưa từng gặp qua phải mất mạng, cướp đi 6 năm tình thương của mẹ cậu. Khoản nợ này sau này cậu nhất định sẽ trả gấp đôi. Mặc dù bây giờ cậu rất muốn đánh bại họ, nhưng cậu biết mẹ sẽ muốn tự mình trả thù. Trước khi mẹ đủ lông đủ cánh, cậu sẽ tạm thời để họ vẫn sống tốt. Tiếc rằng cậu muốn để họ sống tốt thêm một thời gian, nhưng bọn họ lại không biết điều. Hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết, thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Tất nhiên, đây cũng là chuyện về sau. Tiểu Thánh, con ở nhà à? Thẩm Thanh Âm bị tiếng nói bất ngờ này làm giật mình, trượt chân suýt nữa làm rơi cái đĩa trong tay xuống đất. Cô cười ngượng ngùng, chỉnh lại tư thế, rồi đặt đĩa lên bàn. Đứa nhỏ nói, sáng sớm đã làm cô sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Mẹ ơi, con luôn ở đây mà. Chỉ là mẹ mải suy nghĩ nên không để ý đến con thôi. Phong Thánh nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy đến ngồi vào ghế đối diện cô. Khuôn mặt hiện lên vẻ vô tội, như muốn nói rằng không phải lỗi của cậu, mà là mẹ không để ý đến cậu. Không thể trách cậu không nhắc nhở. Tiểu Thánh, con không đi học sao? Thẩm Thanh Âm thấy biểu cảm của cậu, bỗng cứng họng, liền chuyển chủ đề. Hằng ngày cô đều thấy cậu ở nhà, không đi học. Trong đầu cô suy nghĩ, vừa chia phần lớn bữa sáng cho cậu. Được rồi, cô nhận lỗi, đây là lỗi của cô. Nhưng Phong Quyết cũng thật quá nhỏ mọn, bữa sáng mà không làm cho con trai mình nữa chứ. Tội nghiệp Phong Quyết, vô tình bị đổ lỗi. Ở một bên khác, Phong Quyết đang họp bỗng dưng hắt hơi một cái. Anh Yêu Nhã đưa tay xoa mũi, rồi chợt nghĩ đến một khả năng. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng, chân mày vốn nhíu lại dần dần giãn ra. Có phải Vivi của anh đang nhớ anh không nhỉ? Giờ này chắc cô ấy cũng vừa ngủ dậy rồi. Có phải đang ăn bữa sáng anh chuẩn bị cho cô ấy không? Thế là một hiểu lầm ngọt ngào đã được tạo ra. Cả ngày hôm đó, Phong Quyết đều mang theo nụ cười, làm cho cả công ty trên dưới đều lo lắng, sợ rằng sẽ bị ông chủ để ý. Dù sao một người luôn nghiêm túc, đột nhiên cười và lại cười dịu dàng như vậy, chắc chắn có gì đó lạ lùng. Tuy nhiên, chuyện này lại khiến Phong Quyết dính thêm nhiều hoa đào và mang lại không ít phiền toái. Chúng ta quay lại với tình huống hiện tại. Con có đi học mà, nhưng con không cần phải đến trường hàng ngày, chỉ cần tham gia thi giữa kỳ và cuối kỳ thôi. Mẹ ơi, con của mẹ thông minh đúng không? Phong Thánh vừa ăn bữa sáng, vừa nghe mẹ hỏi, liền ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói đầy tự hào, như muốn nói rằng cậu thông minh lắm, hãy khen ngợi cậu đi. Thật ra, lý do cậu bé không đến trường chỉ là một phần của sự thật. Lý do còn lại là vì thân phận của cậu khi đến trường rất nguy hiểm, nên cậu không thể đến hàng ngày. Hơn nữa, cậu cũng không muốn đến vì những kiến thức đó cậu đều biết hết rồi. Đi học chẳng có gì thú vị, ở nhà còn tốt hơn. Con của mẹ là giỏi nhất. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy vẻ tự mãn của cậu bé thì đành chịu thua. Theo ý cậu mà nói, quả thực cậu bé rất thông minh, nếu không thì lúc trước đã không nghĩ ra cách khiến cô nợ nần ngập đầu. Mẹ ơi, hôm nay mẹ không phải quay phim đúng không? Phong Thánh không chớp mắt nhìn cô, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của mẹ. Nếu mẹ không đi quay phim hôm nay, cậu có thể nhờ mẹ đưa cậu ra ngoài chơi. Không, hai ngày nữa mới có cảnh quay của mẹ. Con có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Âm cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời nghiêm túc, hôm nay cô định đi thăm Tiểu Nặc, cô không thể để cậu một mình cô đơn trong bệnh viện. Chỉ cần có thời gian, cô sẽ đến để trò chuyện với cậu, vậy mẹ có thể đưa con đi chơi được không? Bà lúc nào cũng bận rộn với công việc, chẳng có thời gian chơi với con, có khi cả mấy tháng trời cũng không thấy bóng dáng. Đôi mắt Phong Thánh hơi đỏ, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Điều này khiến người ta cảm thấy đau lòng. Giọng nói của cậu bé đầy vẻ tội nghiệp và uất ức. Lúc này, kéo ba vào câu chuyện là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cậu bé đâu có nói dối. Ba vì tìm mẹ mà lúc nào cũng như xác sống, lại phải lo quản lý công ty, chẳng có thời gian để ý đến cậu, huống hồ là chơi với cậu. Được rồi, Tiểu Thánh, đừng khóc nữa, nói cho mẹ biết, con muốn đi đâu chơi, mẹ sẽ đưa con đi. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của cậu bé, trái tim lập tức dâng trào cảm xúc của người mẹ. Cô đồng ý với yêu cầu của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, trong lòng lại trách thầm Phong Quyết thêm một lần nữa. Cách chương